Cuối cùng An Thiếu Trình cũng buông tay, đi ra ngoài. Giang Nghị Duy làm xong phẫu thuật, ngoài cửa đã không còn bóng Ân Thiếu Trình đâu nữa. Chủ động đẩy cô ấy ra ngoài. Anh ta nghe không lọt tai, về trước rồi. Giang Nghị Duy thất thần nhìn về một phía nào đó, chỉ im lặng. Bộ phim điện ảnh của Lâm Mộc Ngôn lên sóng, ngôi sao mới chờ thời này, quả nhiên mới xuất hiện đã nổi tiếng. 14 ngày, lượng tiêu thụ đã vượt 300 triệu, nên điện ảnh trẻ trong nước có được thành tích này, quả thực hiếm có. Tiếp theo đây, chờ đợi cô ta chắc chắn sẽ là sự chú ý hàng vạn người. Việc nổi tiếng đương nhiên khỏi phải nói. Còn những ngày này, việc duy nhất Giang Nghị Duy có thể làm chính là trị liệu, bồi bổ sức khỏe, uống thuốc và chịu cực. Hai tháng sau, đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày Giang Nghị Duy ngã bị thương. Báo giới đã quên hẳn con người ấy, ngoại trừ một vài chương trình giải trí đôi khi nhắc lại với dăm ba câu luyến tiếc. Cô ấy gần như đã lùi xa khỏi tầm mắt công chúng. Thời đại của Giang Nghị Duy đã dần dần bị niêm phong lại, bất luận cô ấy có chấp nhận hay không. Tóm lại, số phận sẽ không thương lượng với cô ấy. Lễ trao giải điện ảnh Kim Ưng sắp được tổ chức mà ngay cả một tấm thiệp mời Giang Nghị Duy cũng không nhận được. Hôm ấy, Giản Trì Hoài từ trường học trở về, đi vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn ăn có một đóa hồng sâm banh, cánh hoa rụng lả tả xuống tấm khăn trải bàn, rượu vang đã được ướp lạnh. Chủ đồng bê hai phần bít tết từ trong bếp đi ra. Giản Trì Hoài lặng lẽ cong môi cười. Muốn xin xỏ chuyện gì, nói đi. Bước chân Chủ đồng hơi khựng lại, rồi xẹp lép như quả bóng xì hơi. Anh có ý gì vậy? Có hiểu thế nào là lãng mạn không? Giản Trì Hoài cởi áo khoác, ánh mắt nhìn cô chất chứa vài phần ám muội. Một người ở mờ trong chuyện chăn gối lại ở đây nói lãng mạn với anh sao? Đừng nói với anh rằng tối nay em bày ra trò này để xúc tiến tình cảm vợ chồng. Chử Đồng sắp bị á khẩu mà chết tới nơi. Cô ngồi xuống ghế trước. Giản Trì Hoài cũng không nỡ phụ cảnh đẹp này. Anh bật rượu vang, rót nửa ly cho Chử Đồng. Cô nhấp khẽ một ngụm, nhíu mắt cười thỏa mãn. Anh bảo nữ thần Kim Ưng lần này liệu có phải Lâm Mộc Ngôn không? Vốn dĩ dựa theo lá phiếu bình chọn online, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn là Giang Nghị Duy. Nhưng cô ta không trụ nổi tới ngày này. Lâm Mộc Ngôn mới đi bút, còn chưa tới lúc không phải cô ta. Ồ, Chử Đồng khẽ gật đầu. Nhưng bây giờ Lâm Mộc Ngôn tiến vào showbiz với khí thế mạnh mẽ như vậy, trong lễ trao giải Kim Ưng nhất định sẽ sắp xếp tiết mục của cô ta phải không? Giản Trì Hoài nhìn món bít tết bên cạnh, dùng dao gầy gầy, sau khi xác định có thể ăn được mới nói. Dĩ nhiên, lễ trao giải Kim Ưng 2 năm một lần, sức ảnh hưởng của nó, anh không cần phải nói em cũng hiểu. Lâm Mộc Ngôn sẽ tranh giải diễn viên mới xuất sắc nhất, tới lúc đó em cũng sẽ đi phỏng vấn, cùng mong chờ đi. Tranh giải? Chủ Đồng thăm dò. Chắc là đã biết sẽ được giải thưởng gì rồi chứ. Giản Trì Hoài mỉm cười. Em có thể tự tới xem. Chủ Đồng đặt ly rượu trong tay xuống, tay phải lần sờ tới bên cạnh, sau đó sờ lên cánh tay Giản Trì Hoài. Người đàn ông xoay tay lại, nắm chặt lấy ngón cái của cô. Ngón tay hai người móc vào nhau, Chủ Đồng cười khẽ. Danh sách những tiết mục biểu diễn có thể tính em một suất không? Thế là sao? Anh có thể để Lâm Mộc Ngôn lên sân khấu biểu diễn bình thường, chỉ là sắp xếp một tiết mục cho em, được không? Chỉ cần thời gian của một bài hát thôi. Nụ cười của Giản Trì Hoài đã không còn nét dịu dàng. Đừng nói với anh, em thật sự muốn làm ngôi sao. Nếu không phải em thì là ai? Giang Nghị Duy sao? Cô ta vốn không nằm trong danh sách khách mời lần này. Huống hồ đó đều là các tiết mục phía tổ chức ấn định, anh không có cách nào. Giản Trì Hoài, em biết là anh có cách. Bao nhiêu tiết mục như thế, cho em một suất không được sao? Giang Nghị Duy bại liệt rồi. Em bắt cô ta lên sân khấu, không sợ bị người ta chỉ trò trò ư? Chử Đồng nắm lấy cánh tay Giản Trì Hoài. Cô ấy vẫn là ngôi sao dưới quyền quản lý của Dịch Sư phải không? Cô ấy cũng từng nổi tiếng phải không? Chỉ vì cô ấy quá khát khao sân khấu này, em tin rất nhiều người cũng muốn nhìn thấy tình hình gần đây của cô ấy, bao gồm cả giới báo chí. Đây cũng coi như một cách tung tin nhẹ nhàng. Giản Trì Hoài. Chử Đồng càng thêm gần sát anh. Tứ ca. Cô gọi anh hết lần này tới lần khác, giống như trước đây anh từng nói, tiếng tứ ca bật ra từ miệng cô có thể khiến xương cốt anh tê dại hết. Sắc mặt Giản Trì Hoài hơi giãn ra. Chử Đồng nghiêng đầu về phía anh. Thật ra em vốn định tới tìm Ân Thiếu Trình nhờ giúp đỡ, nhưng nói gì thì nói, Giang Ý Duy cũng là nghệ sĩ của Dịch Sư, vả lại anh mới là chồng em, có chuyện gì em nhất định phải nói với anh đầu tiên, đúng không? Người đàn ông đưa tay bế cô lên đùi mình. Em hiểu chuyện đấy, lời nào dễ nghe là nói lời ấy. Tiết mục này anh sẽ dành cho em. Giang Nghị Duy đã vậy, cũng chẳng thể nổi trội hơn người khác. Cô ta chịu lộ mặt, anh cũng cho cô ta toại nguyện. Chử Đồng thầm thở phào một hơi, Giản Chỉ Hoài ôm eo cô, hai tay không ngừng thu chặt lại, môi dán lên vành tay cô. Anh giúp đỡ em như vậy, vậy tối nay có phải em cũng nên ngoan ngoãn một chút hay không? Cô trượt từ trên chân anh xuống. Ăn tối xong đã. Giản Chỉ Hoài kéo tay cô. Tranh giành những thứ này cho Giang Nghi Duy có ích lợi gì đối với em? Em cảm thấy có rất nhiều lợi ích. Chử Đồng dùng tay búng búng đổ rót rượu phía đối diện. Giản Chỉ Hoài, cái em cho là lợi không phải thứ định lượng được bằng tiền. Nhưng cô ta không đứng dậy được, thứ mà em nỗ lực nhất định là phí công vô ích. Chử Đồng chỉ cười không nói, cổ tay khẽ xoay nhẹ ly rượu. Phí công thì phí công, cô không sợ gì cả. Chỉ còn 3 ngày nữa là khai mạc lễ trao giải phim điện ảnh. Chử Đồng đi săn tin xong, lái xe chuẩn bị tới chỗ Giang Nghi Duy. Làm nghề phóng viên này, bẩm sinh đã nhạy cảm. Từ ban nãy, cô đã ý thức được có xe đi theo cô. Cô cảm thấy chiếc xe kia trông rất quen nhưng lại không thể nói ra. Cô gọi điện cho Tần Tần, đầu kia lập tức có hồi đáp. Xe đưa đón Lâm Mộc Ngôn, trong bức ảnh hai hôm trước, tớ đưa cậu chẳng phải có sao? Chử Đồng ồ một tiếng, chẳng trách trông quen đến vậy. Lâm Mộc Ngôn đi theo cô làm gì? Chắc không định theo cô về tận nhà chứ? Vậy thì khả năng lớn nhất chính là nhằm tới Giang Nghi Duy. Chử Đồng nhắn một tin cho Giang Nghi Duy, cô không giảm tốc độ mà cứ thế đi thẳng. Tới nhà Giang Nghi Duy, bảo vệ cũng không ngăn cản, xe của Chử Đồng đi vào thuận lợi. Chử Đồng tới cửa nhà họ Giang, xuống xe, nhìn thấy bà Giang đẩy xe lăn mở cửa ra cho cô. Hai người vừa nói chuyện vài câu, thì xe của Lâm Mộc Ngôn đi tới. Giang Nghi Duy ra hiệu cho mẹ vào nhà trước, Chử Đồng đẩy xe lăn định đưa cô ấy đi. Lâm Mộc Ngôn từ từ xuống xe, trên người là bộ quần áo mới của Dior. Chị Duy. Giang Nghi Duy nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm. Lâm Mộc Ngôn nhìn về phía chân cô ấy. Vẫn không có tiến triển gì sao? Chử Đồng bước lên, lấy chăn đắp kín hai chân Giang Nghi Duy lại. Chẳng phải cô lâu bận rộn lắm sao, còn có thời gian xuất hiện ở đây? Một Giang Nghi Duy đã tàn phế, đối với Lâm Mộc Ngôn mà nói, hoàn toàn không có sự uy hiếp. Chỉ có điều nghe nói Chử Đồng rất tốt với cô ấy. Nhưng thế thì đã sao? Dù cô có là giản phu nhân, cũng không thể thay đổi số phận cho Giang Nghi Duy. Lễ trao giải Kim Ưng sắp bắt đầu rồi. Em rất muốn được cùng chị Ý Duy tham gia. Thời gian gần đây không thấy có tin tức của chị, rất nhiều phương diện trong diễn xuất em muốn được học hỏi chị. Đúng rồi, chị nhận được thư mời chưa? Chử Đồng nhìn về phía Lâu Mộc Ngôn, cảm thấy nực cười. Cô Lâu này, bây giờ cô cái gì cũng có, thật ra không cần tới chọc ngoáy. Làm nhiều chuyện sát muối vào vết thương của người khác, cẩn thận một ngày chính cô cũng ngã dập mặt đấy. Tứ Tẩu, chị nói vậy là nghiêm trọng rồi. Em vừa quay quảng cáo xong liền qua đây, đơn thuần là tới thăm nom mà thôi. Giang Nghi Duy im lặng ngồi trên xe lăn, Chử Đồng quả thực không thể có thiện cảm với con bé này. Bây giờ cô nhìn thấy cả rồi đấy, hài lòng chưa? Tứ Tẩu, nếu chị thực sự muốn vào showbiz, muốn làm quản lý cho người khác, chị cũng có thể lăng xê em. Chị nói đây thôi, tài nguyên của Tứ Ca là của chị, nhưng chị cũng không thể phung phí như vậy được, sắt tốt phải rèn ra dao sắc chứ. Giang Nghi Duy ngước mắt lên, nhìn về phía Lâu Mộc Ngôn. Ánh mắt hai người giao nhau. Lâm Mộc Ngôn thấy cái u ám lạnh lẽo trong đáy mắt cô ấy như một lưỡi dao sắc lạnh. Cô ta bất giác lùi về sau. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của cô ấy hiện giờ, Lâm Mộc Ngôn lại thẳng lưng ưỡn ngực. Chử Đồng không nói chuyện với cô ta nữa, đẩy Giang Nghi Duy vào trong. Giọng Lâm Mộc Ngôn vang lên sau lưng họ. Tôi đợi các người tại lễ trao giải Kim Ưng. Ngu ngốc. Chử Đồng chửi rủa. Giang Nghi Duy phì cười. Lịch sự tí đi. Mấy cô gái trẻ bây giờ lẽ nào đều não tàn như vậy sao? Bước chân của Chử Đồng nhanh hơn, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Tại lễ trao giải Kim Ưng, Giang Nghi Duy ngồi trước bàn trang điểm vẽ tường đường lông mày cho mình. Cô ấy và Chử Đồng bây giờ như hai kẻ vô hình. Qua mấy tháng điều trị, thể trọng của cô ấy đã hồi phục như cũ, nét mặt cũng tươi tắn hơn. Khi trang điểm lên, không thua kém gì thời kỳ cô ấy còn rực rỡ. Giản Trì Hoài cho Chử Đồng một tiết mục, thế rồi mặc kệ cô. Cô chỉ biết rằng hôm nay Giản Trì Hoài cũng tới dự. Chử Đồng cả người mặc đồ trắng, xung quanh không có bất kỳ thứ gì điểm xuyết. Còn Giang Nghi Duy là một chiếc váy đen dài không thể đơn giản hơn, không tay. Cô ấy ngồi trên xe lăn để Chử Đồng đẩy ra ngoài cửa. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, tô điểm cho gương mặt thuần khiết ấy, không một gợn sóng, không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Chử Đồng đẩy xe lăn.